Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 349, giải cứu Mavis và Zero nhất lòng chiến lục phượng. Góc truyện audio.com. Chấm, khi chữa trị cho Tam Thánh xong thì Ryu quay trở về dược quán của mình, không quan tâm gì tới những người tới từ hội đồng phép thuật. Một lúc lâu sau, tại trong dược quán, Ryu ngồi trên ghế mà trước mặt cậu ngồi là Tam Thánh khí thương thế hồi phục lại như cũ. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chấm, bọn ta đại diện hội đồng phép thuật tới đây là để thương lượng với ngươi về việc ngươi bán đan dược. Hội đồng phép thuật cũng muốn có phần nên mong muốn hợp tác với ngươi. Warrod, ta tại sao phải hợp tác với hội đồng phép thuật? Ta chỉ hợp tác với các công hội rồi luyện chế đan dược đưa cho họ, nhờ họ bán ra hộ rồi từ đó thu tiền thôi. Đâu có cần phải thông qua các ngươi hội đồng cho phép nhỉ? Với lại đám lão già trong hội đồng đó xem chừng là dám tới kiếm được nhiều du nên mới muốn nhúng tay vào đi. Ta nói đúng chứ? Tam Thánh đổ mồ hôi khi mà Ryu có thể đoán ra ý nghĩ của đám người hội đồng. Ba người gật đầu xem như là chấp nhận lời nói của cậu. Nếu vậy chúng ta không có gì để nói cả. Ta kinh doanh là chính thống, không có bất kỳ vi phạm gì hay có tội ác nào. Hội đồng phép thuật rất là được nhiều người trên đại lục Isha này thừa nhận cùng tin tưởng, nếu như ta lấy danh nghĩa thần y pháp sư thả ra chút phong thanh thì ta tin tưởng hội đồng sẽ là một phen đau đầu đấy. Tam Thánh dùng mình lấy. Ryu làm thần y hàng ngày chữa cho không biết bao nhiêu người, trong đó dân thường cũng có hay ma pháp sư cũng có. Thỉnh thoảng cậu chữa trị cho vài ma pháp sư lách đời, ma lực và sức mạnh đạt tới cấp S ma pháp sư. Nếu như cậu làm như vậy thì địa vị của hội đồng phép thuật trên đại lục Isha sẽ bị rung lây. Bọn ta biết rồi. Những lời ngươi nói bọn ta sẽ nói rõ cho đám lão gia hỏa kia. Úp 2. Kỳ thực con người ta không thích phiền phức nên rất là điệu thấp làm việc, chưa bao giờ chủ động gây sự với ai bao giờ. Chỉ do các ngươi mà thôi. Tam Thánh hai mặt nhìn nhau. Ngẫm nghĩ lại đúng như Ryu nói vậy. Cậu không chủ động gây sự mà là có người tới gây sự trước. Ba người cáo từ, Ryu cùng những người khác dẫn những Runai phản hồi hội đồng phép thuật. Lúc này Irene bế Eza và Layla bế Lucy cùng ơ bế Anchia đi vào cùng với những người khác đứng nhìn Ryu. Bọn họ không ngờ tới là cậu lại mạnh tới mức lấy một chọi ba mà vẫn thắng. Phải biết là Tam Thánh là người có thực lực với ma lực mạnh nhất ở trên đại lục Isha, vậy mà giao thủ với Ryu lại không chiếm được ưu thế nào mà. Ngược lại là bị áp đảo hoàn toàn. Ryu nhìn về phía Lily rồi đứng dậy. Lily, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Lily... Đương nhiên là giải cứu Mavis và Zero hồi phục lại như bình thường rồi. Ryu dẫn đầu bước ra khỏi dược quán của mình hướng Fairy Tail mà. Nhìn thấy Ryu bước vào công hội thì mọi người đều mời chào cậu uống rượu. Ryu cũng không khách khí, cùng uống với họ một chầu rồi mới cùng Lily và Makaro đi xuống dưới tầng hầm của Fairy Tail, nơi mà chỉ có các đời hội trưởng của Fairy Tail mới được quyền bước xuống nhìn thấy bí mật này. Đi xuống bên dưới thì cậu cùng hai người Lily và Makaro tới trước cánh cửa sắt khổng lồ. Nhận ra có người bước xuống thì cánh cửa dần mở ra hé lộ vật bên trong. Khi thấy bên trong là viên tinh thể khổng lồ mà bên trong là thân hình của hai nữ hài nằm mặt đối diện nhau đang co lại thành đoàn. Nhìn thấy tình trạng của hai người Mavis và Zero thì tay cậu bất giác siết chặt lại, đồng thời quyết định sẽ phải đi tìm Ivan Diria tiêu diệt, nếu như hắn có sáng tạo ra công hội thì theo hắn chôn cùng đi. Ryu âm thầm câu thông hệ thống. Hệ thống nhận thưởng và giới thiệu cho ta cách giải thoát Mavis cùng Zero ra khỏi tinh thể mà không làm hại tới viên tinh thể. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Đánh bại Tam Thánh. Phần thưởng, bí điển tinh linh thuật. Tinh muốn cứu ra Mavis và Zero mà không tổn hại tới tinh thể thì ký chủ cứ việc chịu tốn hối đoái điểm là hệ thống tự giải quyết. Bao nhiêu? Nói cái giá đi. Tinh một lần vậy là 200.000 hối đoái điểm mà giải cứu hai người tốn hao 400.000 hối đoái điểm. Được ta chấp nhận, hai người Lily và Makaro thấy Ryu nhìn chăm chú lấy tin thể thì tưởng là cậu đang nghĩ cách giải quyết nên là im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau hai người mới thấy cậu có động tác. Hai tay làm động tác rất kỳ quái và từ lòng bàn tay của cậu một tia sáng chiếu thẳng vào tinh thể. Mavis, Zero đã đến lúc thức tỉnh rồi. Ryu thì thầm lấy. Viên tinh thể phía trước xuất hiện một vòng xoáy và cơ thể hai người Mavis với Zero dần bị vòng xoáy kéo ly khai tinh thể. Ở phía xa một nơi nào đó Zirep đang đi thì nhíu mày lại nhìn về hướng Magnolia. Phong ấn của ta bị phá vỡ. Mặc kệ ngươi là ai dám phá rối kế hoạch của ta đều phải bị tiêu diệt. Zirep trước đây từng lén vào tầng hầm Fairy Tail âm thầm động chút tay chân lên viên tinh thể hay gọi là Fairy Herod chuẩn bị để mà hấp thụ vào có cơ sở. Chiến với Agnolaza nhưng giờ phong ấn của hắn đặt lên Fairy Hat ở Fairy Tail cư nhiên bị người phá nên là mới tức giận. Mavis và Zero ra khỏi tinh thể nhưng chưa có mở mắt ra ngay mà phải đợi một hồi những quang điểm nhỏ bé từ đảo Tengo bay tới nơi này dung nhập vào cơ thể. Các nàng, khoảng một tiếng sau, hai người Mavis và Zero mới dần dần mở mắt. Cả hai mờ mịt nhìn xung quanh nhưng khi thấy bóng người quen thuộc đứng trước mặt mình thì òa khóc lao vào lòng cậu. Được rồi, đã là một đại cô nương rồi đừng có suốt ngày khóc lóc như trẻ con nữa. Nhưng mà nhân gia nhớ ngươi. Mavis, đúng vậy, từ khi ngươi đi thì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đấy. Zero, Ryu đau lòng ôm lấy hai người Mavis với Zero. Sau đó cậu cùng hai nàng biến mất đi theo đó là Lily cũng biến mất theo. Không gian ma pháp, quả nhiên là thiên tài mà. Mới có nhiêu đó tuổi thôi đã tinh thông không gian ma pháp cao như vậy rồi. Makaro, lúc này ở dược quán tầng 3. Trong phòng Ryu xuất hiện mấy bóng người. Những người này không ai khác ngoài tam nữ Mavis, Zero và Lily cùng với chủ nhân căn phòng Ryu. Anh tính làm gì vậy? Zero, đương nhiên là làm việc mà mấy năm trước chưa làm đồng thời cũng đền bù cho các em. Xoẹt, Ryu nói xong thì đi tới chỗ Mavis tự tay xé đi đồ mặc trên người của nàng. Nhất thời thân hình cực kỳ nóng bỏng của Mavis đập vào mắt cậu. Mavis không giống như trong nguyên tác ở hình dạng loli mà trưởng thành bộ dáng loli. Bibi rồi. Bộ ngực của nàng đạt tới e cấp phối hợp với dàn da trắng của nàng càng tăng thêm sức dụ hoặc của mình. Cậu nhịn không được cúi đầu cùng Mavis hôn cùng một chỗ. Cả hai đá lưỡi nhau tầm 10 phút mới tách ra. Lúc này khuôn mặt của Mavis đỏ bừng. Anh không biết là em chờ ngày này lâu lắm rồi không? Tới đây và chiếm lấy em đi. Mavis, hảo bây giờ em sẽ thương yêu em. Phọt. A, đau quá. Mavis, tuy là hạ thân truyền tới đau đớn nhưng Mavis vẫn mỉm cười. Đó là nụ cười hạnh phúc khi mà mình trao bản thân cho người mà mình yêu thích. Đó là ước nguyện của nàng khi mà Ryu rời đi 79 năm trước. Mavis nhìn trông nhỏ con mà thể lực khá là cường hãn. Cậu và nàng đại chiến với nhau tới 5 tiếng mới ngừng lại. Mavis được Ryu dịch chuyển sang một phòng khác cho nàng ngủ đi sau khi bị cậu giày vò. Tiếp theo là em Zero. Chuẩn bị tinh thần đi. Khoang em chưa chuẩn. Em. Zero. Không đợi Zero nói hết thì miệng nàng đã bị Ryu khóa lại bằng cách hôn môi. Nàng nhanh chóng chìm đắm trong đó. Hai người chìm đắm trong việc chim chuột với nhau một hồi mới tách ra. Zero dương mặt đỏ lên đưa hai tay phía trước. Muốn em đi. Zero. Phọt. Hít. Có hơi đau một chút. Zero. Zero cũng hạnh phúc không kém cạnh gì Mavis cảm từ khi mà nàng được Ryu mỗi ngày dạy ma pháp thì đã đem lòng yêu cậu rồi nhưng mà do ngại xấu hổ nên mới. Không thổ lộ ra nhưng giờ chứng kiến người mình yêu đang ân ái với mình thì nàng hạnh phúc không gì sánh được. Zira kiên trì được tới 3 tiếng cũng được Ryu dịch chuyển về phòng cho nàng ngủ mà không ảnh hưởng tới nàng. Ryu vừa mới xoay người lại đã bị Lily đẩy ngã ra sau. Anh Ryu, bên dưới em ngứa quá. Lily, để anh giúp em bớt ngứa nhé. Phọt, đây là cách mà anh nói làm em bớt ngứa sao, nhưng mà em thích. Tiếp tục đi anh, và mạnh nữa lên. Lily, Ryu và Lily đại chiến cùng nhau. Một lúc lâu sau cậu mới biết Lily lại có thuộc tính ẩn là khổ dâm. Càng trịch càng sướng làm cho cậu khi biết được thì hắc tuyến đầy mặt. Lily kiên trì được 3 tiếng thì ngất đi. Cậu cùng đưa nàng về phòng ngủ. Cậu thoáng thu nhập lại căn phòng bề bộn sau khi trải qua 3 trận đại chiến rồi mới liên hệ với hệ thống. Dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc. Tinh ký chủ triệu hồi nhân vật Tân Thời Minh Nguyệt Thiếu Tư Mệnh. Tân Thời Minh Nguyệt Thiếu Tư Mệnh là một trong những sứ giả tử vong của âm dương gia. Khiến địch nhân kinh hồn khiếp sợ. Tính tình lạnh lùng, luôn luôn sử dụng khăn che mặt. Thiếu Tư Mệnh như bông tử đinh hương xuất trần. Phiêu giật, ánh tím nhạt tựa thân ảnh dao động. Đôi mắt trong sáng ẩn chứa bi thương tương truyền nàng đẹp tựa thiên tiên. Dung mạo tuyệt thế nhưng trên thế gian chưa từng một ai được nhìn thấy diện mạo thực sự của nàng. Thiếu Tư Mệnh có khả năng điều khiển sinh tử của thực vật. Khiến thực vật, thiên nhiên chết héo một lần nữa tỏa sáng sức sống. Kết hợp giữa âm dương thuật và bát quái trận đồ dùng lá cây làm vũ khí. Chiêu thức hoa mỹ, thanh thoát nhưng uy lực. Sắc bén vô cùng. Ngoài ra nàng còn có khinh công chắc tuyệt. Tay áo phiêu phiêu khoan thai mà đến rồi đi trong chớp mắt chỉ kịp để lại chút dư hương. Mặc dù còn ít tuổi nhưng tu vi võ công lại hết sức cao thâm. Xếp vào hàng ngũ đại trưởng lão của âm dương gia. Dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ thế giới Madan Nooto Vanadis. Tinh ký chủ triệu hồi nhân vật Ludmila Luri. Ludmila Luri người thừa kế của Hao Luri danh giá. Mila thường cãi nhau với Ellen, với Sophie và Sasha là một trong số ít các Vanadis làm trung gian hòa giải cho cả Ellen và Mila khỏi cãi vã. Chứng kiến kỹ năng bắn cung tuyệt vời của Tigre khi giao tranh với Ellen và mong muốn bảo vệ người dân Anzas của anh, Mila bắt đầu tôn trọng anh. Vì Tigre là một thiện xạ vô song trong số các cung thủ, đồng thời chứng kiến sức mạnh của Black Bow của anh xuyên thủng cổng pháo đài Tatra vững chắc của cô. Cô là đối thủ của Ellen từ khi còn nhỏ, và một khi Ludmila yêu Tigre, cô thường tranh giành anh. Thậm chí khiến chính Tigre ngạc nhiên khi cô làm vậy. Khi Lavius của cô kết hợp với khả năng cung đen của Tigre, nó phóng ra một mũi tên băng loại bỏ mọi kẻ thù trên quỹ đạo mũi tên. Đôi khi Ludmila ám chỉ cô ấy đang cáu kỉnh hoặc muốn dạy dỗ anh ta. Khi Tigre đang suy nghĩ lâu hơn những gì cô mong đợi. Kể từ khi mối quan hệ với Tigre bắt đầu, cả Mila và Ellen bắt đầu cãi nhau một cách thụ động để không làm phiền Tigre hầu hết các lần. Dùng thẻ triệu hồi mỹ nữ Tam Quốc. Tinh ký chủ triệu hội nhân vật Chân Cơ. Chân Cơ hay là Chân Hoàng Hậu còn được gọi là Chân Phục hoặc Chân Lạc đương thời xưng là Chân Phu Nhân. Là nguyên phối phu nhân của Tào Ngụy Văn Đế Tào Phi. Vị hoàng đế đầu tiên nhà Tào Ngụy. Bà là mẹ của Tào Ngụy Minh Đế Tào Duệ. Người kế vị của triều đại này. Nổi tiếng với nhiều truyền thuyết xoay quanh mình. Chân Phu Nhân được lưu truyền trong dân gian với sắc đẹp lộng lẫy. Đã làm say mê Tào Tháo, Tào Phi cùng Tào Thực. Có một câu nói trong dân gian được cho là ở thời Tam Quốc dùng để miêu tả sắc đẹp của bà. Giang Nam Hữu Nhị Kiêu, Hà Bắc Chân Phục Tiếu. Trước mặt cậu xuất hiện 3 cánh cổng và từ từng cánh cổng bước ra 3 bóng người phân biệt là Thiếu Tư Mệnh, Ludmila Luri và Chân Cơ. Khi xuất hiện thì Thiếu Tư Mệnh như cảm nhận được cái gì tiến lại gần cơ thể của Ryu, dùng mũi người lấy mùi trên cơ thể cậu. Trên người ngươi có mùi quen thuộc. Thiếu Tư Mệnh, ý ngươi nói là cái này. Ryu dưới chân xuất hiện một âm dương trận đồ dọa cho Thiếu Tư Mệnh. Đó là thứ mà âm dương gia hằng mong muốn tới, nhưng không ai trong âm dương gia có thể làm được vậy mà người trước mặt nàng dễ dàng thi triển ra được. Âm dương trận đồ, không ngờ thủ đoạn của ngươi lại mạnh như vậy. Chân cơ, trên người của ngươi có mùi của Ellen. Ludmila, Ryu cảm thán lấy giác quan thứ 6 của nữ nhân quả nhiên là không phải chuyện đùa. Theo ta đánh một trận, nếu thắng thì ta mới công nhận ngươi là phu quân của ta. Thiếu tư mệnh, ta cũng có ý đó. X2, xem ra phải triển lộ chút thực lực mới được. Ryu phất tay lên, nhất thời cậu cùng tam nữ đã xuất hiện ở một vùng không gian rộng lớn. Không gian chuyển di, người này không đơn giản. Để tránh mất thời gian thì một chiêu định thắng thua đi. Dùng công kích của ba người mà đánh, nếu không thì e rằng ta ra tay các ngươi cơ hội xuất thủ đều không có. Rất là tự đại đấy. Ludmila, thiếu tư mệnh hai tay vừa lật, nhất thời trên đỉnh đầu nàng một vòng tròn âm dương mờ nhạt xuất hiện và từ đó bắt đầu hội tụ năng lượng chuẩn. Bị oanh kích, Ludmila đưa tay về phía trước và chiến cụ Lavius xuất hiện. Từng tảng băng dâng lên cao rồi vỡ nát, xuất hiện một trường thương rồi nàng vươn tay cầm lấy chiến cụ Lavius của mình. Chân cơ ngồi xuống trên tay đàn tỳ bà, nhất thời được nàng đặt nằm ngang trên đùi mình và đôi tay mãng khảnh của mình đè lên dây đàn. Âm dương trọng kích, thiếu tư mệnh, cryokinesis, Ludmila, sư tử hống, chân cơ. Ba đòn công kích của tam nữ đánh tới, nhưng Ryu không có mảy man lo sợ nào mà ngược lại mỉm cười lấy. Tay phải giơ lên trước mặt co lại thành quyền, sau đó di rời xuống eo của mình, bỗng nhiên phát lực hướng phía trước mặt mình nơi ba công kích được tam. Nữ thiếu tư mệnh, Ludmila và chân cơ đánh ra đấm một quyền. Diệt thế long quyền kiếm diệt long chảm. Hành động của Ryu khiến cho tam nữ giật mình. Phải biết đây là đòn công kích toàn lực, hơn nữa lực sát thương rất lớn. Vậy mà Ryu lại dám dùng nhục thân phá vỡ công kích. Đây là sai lầm của tam nữ khi mà đánh giá thấp lục bộc phát của Ryu. Giác, quyền ấn cùng với âm dương trọng kích của thiếu tư mệnh va chạm nhau, nhưng chưa tới 5S công kích của nàng đã vỡ tan rồi và quyền ấn không chút tiêu hao nào tiếp tục hướng phía trước đi tới. Giác, quyền ấn lại lần nữa va chạm, mà lần này là va chạm với công kích của Ludmila là cryokinesis. Cả hai gằng co một chút rồi lốc xoáy băng do chiêu thức của Ludmila tạo thành cũng vỡ nát luôn. Giác, âm ba công kích dạng sư tử của chân cơ. Sư tử hống cũng không chịu nổi một đòn vỡ tan đi khi vừa mới va chạm với nhau. Nó yếu hơn cả âm dương trọng kích và cryokinesis. Không thể nào. X3. Hắc, không có ý tư thắng và phần thưởng chính là các em sẽ trở thành nữ nhân của ta. Ryu bất thình lình xuất hiện trước mặt ba người thiếu tư mệnh, Ludmila và chân cơ. Cậu bế tam nữ lên rời khỏi không gian này rồi lần lượt thưởng thức lấy tư vị của từng người các nàng. Mỗi người mỗi vẻ làm cho Ryu sướng muốn chết nên có chút điên cuồng lấy. Kết quả là tam nữ thiếu tư mệnh, Ludmila và chân cơ không thể động cơ thể mình, chứ đừng nói là xuống giường. Ryu bế thiếu tư mệnh đi về phòng của xích luyện, gõ cửa phòng nàng. Một lúc sau cửa phòng mở ra và cậu bế thiếu tư mệnh bước vào trong. Xích luyện chỉ hơi kinh ngạc khi mà Ryu lại hành phục được người của âm dương gia thiếu tư mệnh. Cậu giao cho thiếu tư mệnh cho xích luyện chăm sóc rồi trở về phòng bế lên Ludmila, đi tới gian phòng cũng giao nàng cho Eleonora chăm sóc. Chân cơ được giao cho Thái Diễm. Thu xếp ổn thỏa rồi thì cậu Mỹ tư tư về phòng ngã xuống giường nằm ngủ. Ngủ được một lúc thì cửa phòng cậu mở ra, một bóng người bước vào. Người này là Urban, ngày chứng kiến dáng vẻ oai hùng của Ryu khi đấu với Tam Thánh nên tâm đã lạnh của nàng khi mà bị người đàn ông kia vứt bỏ giờ lại. Cháy lên, nhưng mà sợ Ryu ghét bỏ cơ thể đã qua sử dụng của mình nên mới len lén ban đêm tập kích cậu. Trong mơ, Ryu mơ thấy mình đang ân ái với một cô gái mà khí tức từ trên người cô gái này cậu rất quen thuộc. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, nhìn thấy bãi chiến trường trong phòng thì cậu gõ nhẹ mũi chân xuống sàn và căn phòng như là bị tua ngược lại vậy, tất cả mọi thứ trở lại như ban đầu. Cậu vừa xuống nhà đã nhìn thấy Irene và Layla nháo nhào lên. Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Không thấy ở đâu cả. Lúc nãy em đi vào phòng của nàng chỉ thấy mỗi ăn chia nằm trên giường cùng với tờ giấy này mà thôi. Layla, Rieu nhíu mày giật lấy tờ giấy trên tay Layla mở ra đọc. Đọc xong thì cậu thở dài lấy kết hợp với nội dung bức thư và hiện trạng căn phòng lúc sáng cậu tỉnh lại thì biết chuyện gì xảy ra. Cậu đoán là ơ đã sinh lòng yêu cậu nhưng trở ngại mình không trong sạch nên mới ban đêm dạ tập cậu, sau đó lẻn đi trong đêm mặc cho đau đớn hạ thân. Truyền tới khi cùng mình ân ái. Cô nàng ngốc này, không cần tìm nữa đâu. Nàng có chuyện khó nói nên đã rời đi rồi. Đợt một thời gian để cho ơ nàng ấy tĩnh tâm lại rồi ta đi tìm nàng. Mọi người nghe Rieu nói vậy cũng an tâm lại tiếp tục công việc thường ngày của mình. Từ sáng tới trưa Irene sẽ là trợ lý cho cậu và từ trưa tới chiều Layla sẽ là trợ lý. Chỉ chớp mắt vài cái khiến người ta có loại cảm ghi ắc thời gian trôi qua thật nhanh. Đợi đến khi phục hồi tinh thần quay đầu nhìn lại liền than thở thời gian không chờ một ai. X7725. Bánh kem mới ra lò cho ba đứa đây. Cuối cùng cũng có lộc ăn rồi. Ăn chia, ôi ngon quá. Rieu ca ca là tốt nhất. E ra, lần nào ăn cũng ngon hết. Lucy, thời gian trôi qua và tam nữ E ra. Lucy và ăn chia trẻ con hồi nào giờ đã trưởng thành dần có mỹ nữ phong phạm rồi. Tam đứa ta có quà cho này. Rieu phân biệt lấy ra ba quyển sách đặt trước mặt E ra. Lucy và ăn chia. Eza là bí điển về phép thuật biến hình trang phục cùng vũ khí. Lucy là bí điển tinh linh phép thuật. Anchia là bí điển về phép thuật thời gian và băng. Eza dưới sự trợ giúp của Rieu đã kích phát long lực trong người mình nên là lượng ma lực của nàng rất lớn, có thể dựa vào bí điển mà Rieu cho nàng để mà phát triển phép thuật của mình. Lucy được Layla trao lại 12 chìa khóa cung hoàng đạo cũng được Rieu hỗ trợ kích phát ma lực và thật bất ngờ Lucy lại có huyết mạch thiên hồ trong người. Nên ma lực của nàng cũng rất lớn. Layla đã từ chức hội phó Fairy Tail trở thành hiền thê trợ giúp Rieu quản lý dược quán. Anchia trải qua cố cùng với gian khổ cũng làm chủ được ma lực rồi rào bẩm sinh của mình và nàng rất có thành tựu về băng ma pháp và thời gian ma pháp nên Rieu có truyền thụ cho nàng kinh nghiệm về cách vận dụng băng thuộc tính và thời gian thuộc tính. Về việc cậu lấy đâu ra bí điển phép thuật biến thân trang phục cùng vũ khí và bí điển thời gian với băng thì nguyên nhân rất chi là đơn giản. Cậu nhận được một nhiệm vụ là cứu vớt không cho Brandis Mew tạo ngộ chuyện giống nguyên tác phải gia nhập vào đế quốc Alvarez của Zirep. Trong thời gian này thì đúng như tính toán của cậu. Chỉ trong vòng 2 tháng từ việc bán những viên quang minh trì rũ đan. Macaro tính cách hay khoe khoang từ trẻ vẫn còn liền nói với hai người bạn thân. Sau đó Bob và Gomin quả nhiên nhờ ông tới giao hảo với hắn về việc này. Họ tự tuyện mua cửa hàng chỉ cần hắn cung cấp đan dược để bán là được. Thế là đã có 3 công hội cùng hắn hợp tác làm ăn kiếm tiền từ việc này. Rất nhanh sau đó hội đồng liền đánh hơi được việc này lập tức cho Yajima tới Fairy Tail cùng Makaro nói chuyện này làm cầu nối lần nữa với Rieu. Cậu cũng đồng ý vì không nhất thiết phải gây phiền với hội đồng phép thuật. Bản thân với lượng ma lực khổng lồ đã khiến hắn tạo ra vô số quang minh trì rũ đan. Một ngày hắn dành ra để tạo chúng liền bằng một tháng cho toàn bộ Fiore. Tương dương 12 ngày của hắn liền bằng một năm. Cứ thể liền chuyển giao cho bọn họ. Với việc 3 công hội cùng hội đồng phép thuật bán ra quang minh trì rũ đan liền khiến cho cả toàn bộ Isha chú ý cùng động tâm. Họ đều có đoán được đây là tác phẩm của Rieu. Trên đời không thiếu người thông minh. Hắc ám công hội cũng đoán ra được với việc buôn bán này liền kiếm được rất nhiều tiền liền nảy ra ý định xấu xa. có một hắc ám công hội sau đó vô cùng to gan tấn công vào thị trấn Magloza, cướp bóc hai cửa hàng bán đan dược này, nhưng mà bị không biết một nhóm người dùng lôi đình thủ đoạn tận diệt hắc ám công hội này. Và sáng hôm sau, tại sân của Fairy Tail là những bao tải đựng những viên quang minh trì rũ đan. Từ việc này, Ryu cũng chiêu cáo thiên hạ mời chào những ma pháp sư từ A cấp trở lên làm người bảo vệ cửa hàng của cậu. Điều kiện cậu đặt ra là họ có thể hàng tháng lĩnh 10 viên quang minh trì rũ đan. Sau đó có nhiều ma pháp sư cấp A, những người đã từng chịu ơn của Ryu chỉ cho bọn họ đều mộ danh mà tới. Lúc này hội đồng phép thuật mới nhận ra lực ảnh hưởng của Ryu đối với đại lục Isha này. Với số lượng như vậy mà Ryu muốn thành lập một công hội thì sẽ có vô số ma pháp sư gia nhập vào. Đám lão già đã đưa ra quyết định chính xác là không làm căng mối quan hệ với Ryu, nếu không thiệt là bọn họ. Đương nhiên một hắc hội to gan cướp bóc liền dẫn đến phản ứng dây chuyền khắp nơi, khiến cho vô số hắc ám công hội khác nổi lên cướp bóc. Hội đồng sau đó liền ra lệnh khắp nơi vây quét, dẫn đến vô số hắc hội liên minh với nhau tỏ vẻ chống đối. Hội đồng cũng không chút thua kém triệu tập toàn bộ thập thánh cùng các chính hội chống lại, thành thế giành co. Tuy hắc ám công hội không bằng về số lượng thập thánh, nhưng S cấp lại vô cùng đông đảo bù đắp lại chênh lệch. Do đó một khi chiến tranh xảy ra hai bên đều xảy ra tổn thất to lớn, nên bên này không dám làm gì bên kia. Ryu có một lần bị hơn 10 danh S cấp ma pháp sư vây công với ý định ép cậu cách điều chế quang minh trì rũ đan, nhưng kết quả là 10 danh S cấp ma pháp sư này chết thảm dưới tay của cậu, và Ryu cũng đi diệt hai hắc hội, hơn nữa là hai hắc hội khiến cho các hắc hội không dám mang động. Cậu từ đó cũng được vô số ma pháp sư đặt cho danh hiệu xích diệt, đồng thời biết tới là một danh ma pháp sư SS cấp. Ryu cũng đã quán thâu tư tưởng vào đầu ba người Eza, Lucy và Anchia. Cậu không muốn các nàng nhất thời lòng nhân từ mà tự gây cho bản thân. Cũng may là Eza với huyết mạch long tộc chảy trong người nên là phần tử rất là hiếu chiến. Lucy có huyết mạch thiên hồ trong người nên cũng thành một phần tử hiếu chiến luôn. Anchia lúc đầu có chút kháng cự, nhưng khi mà Ryu dùng ảo thuật lên nàng thì nàng mới thay đổi cách suy nghĩ của mình. Ryu ngày hôm này đang trị liệu cho người dân thì có một cô bé bộ dáng dơ bẩn chen hàng chạy lên trước. Người dân không có lên tiếng phản đối vì họ thấy cảnh này nhiều rồi, và tùy theo tình huống mà người chen hàng có bị đá ra hay không thôi. Cho hỏi anh có phải là thần y pháp sư không? Kana, đúng vậy, mà em là ai? Em có việc gì với anh sao? Ryu vừa cười vừa hướng mọi người đang xếp hàng chờ cậu trị liệu gật đầu xem như xin lỗi họ. Những người này rất là tự giác tản đi. Họ cũng cảm thông với tình cảnh của Kana, đồng thời cũng biết tính cách của vị thần y pháp sư. Xin anh mau cứu mẹ của em. Kana, bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì sao? Không phải Fairy Tail vẫn bán thuốc ư? Chỉ cần em tới đo mua một viên thuốc cho mẹ là được. Nhưng em không có tiền. Xin anh hãy giúp mẹ em, nếu không nàng sẽ chết. Kana, được, anh sẽ giúp em. Nhưng trước hết cho anh biết em tên gì đã. Em là Kana Alberona. Kana, cái gì? Ryu giật mình khi mà cô bé nói ra tên của mình. Cô bé đứng trước mặt đang cầu xin cậu cứu mẹ mình là con của Gildas. Việc không nên chậm trễ. Anh chạy đường còn em chỉ đường. Dạ, Kana, cách chương.